tiếng Trung của cậu đúng là hỏng hoàn toàn rồi. Editor có điều muốn nói. Cười VCS các mom à. Tiếng Trung của cháu Brian cũng bị các dì trên Tấn Giang nói hết cứu y hệt anh trai. Cách chương.